toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 28, có người nào không điên, gượng chống mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là bí cảnh, một mặt có thể là phủ động tiên đại năng để lại. Mặt khác cũng có thể là đã thoái hóa hoặc sơ sinh tiểu thế giới. Bởi vì thời không giao thoa cùng Trung Châu giao hội, ngoài ý muốn bị tu sĩ phát giác, bí cảnh lần này là một tiểu thế giới đã thoái và sụp đổ. Lâm Độ bước vào giới môn sau, trước mắt tối sầm, khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt chính là một mảnh hoang mạc khô héo. Chung quanh không có ai khác, trí nhớ Lâm Độ rất tốt, nhưng nàng vẫn là móc ra bản đồ tổ truyền nhìn qua. Rất tốt, thiên đạo của tiểu thế giới suy tàn này đem nàng ném tới sa mạc mênh mông vô tận. Nói là vô tận, là bởi vì sa mạc này chiếm cứ gần 1/3 diện tích tiểu thế giới. Cát lún cùng bão cát nhìn mãi quen mắt. Quan trọng nhất chính là, chưa có ai thật sự thăm dò ra sa mạc này rốt cuộc có gì. Bởi vì hoang vu quá mức, truyền thuyết có người tiến vào 7 ngày cũng chưa ra khỏi sa mạc. Cho nên trên bản đồ được đánh dấu một vòng tròn đáng ngờ cùng dấu chấm hỏi. Có một hàng chữ nhỏ, người bổ toàn bản đồ người có bất ngờ nha. Nàng cười lạnh một tiếng, nghĩ muốn giết người, ngươi phiên dịch cho ta. Cái mẹ gì gọi là bất ngờ? Cố tình lúc này hệ thống nhảy ra ngoài. Ký chủ, lần này Đỗ Thược cùng vị hôn phu cũng ở trong bí cảnh. Còn 10, cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ trái tim của bạn hẳn là có thể hoàn toàn trị hết. Lâm Độ rũ đôi mắt xuống, khóe miệng vẽ ra một nụ cười châm chọc. Bất quá nháy mắt, trong lòng bàn tay giữ xuống có thêm một cây quạt. Bá một tiếng, quạt xếp tựa trầm thiết đột nhiên mở ra, hiện ra một mảnh tuyết quang. Đều nói thế sự xoay vần, sa mạc Sahara lúc trước còn là biển đó thôi. Hệ thống, ngươi nói, ta có thể dứt khoát biến chỗ này thành Kỷ Băng Hà hay không? Nàng ngước mắt lên, ta cũng muốn nhìn một chút, phù sinh của ta có thể lớn đến mức nào? Hệ thống cảm thấy không ổn cho lắm, là ký chủ có vấn đề gì đó? Chẳng lẽ ký chủ này ở tu chân giới điên cuồng học tập như học để thi lên thạc sĩ? Học điên rồi, kia cũng không phải không có khả năng. Lâm Độ cảm giác được tâm của tư hệ thống, tuy rằng hầu hết thời gian hệ thống gần như là không tồn tại, nhưng không biết vì sao dù cho hệ thống không nói lời nào, nàng vẫn có thể dò ra được suy nghĩ của hệ thống. Thay vì nói nàng bị hệ thống cấy vào, chi bằng nói, tinh thần của bọn họ vốn liên kết với nhau. Có người nào không điên, gượng chống mà thôi. Nàng nhẹ nhàng phun ra những lời này. Sau đó linh lực kích động, từ đan điền điên cuồng trào ra, theo kinh mạch, đến lòng bàn tay, rồi rót vào phù sinh phiến. Mặt quạt vẽ một vòng cung rực rỡ trên không trung rồi biến mất trong làn khói bụi. Trong không khí vang lên âm thanh mong manh của sự kết băng. Cát lún như hổ rình mồi. Gió chứa đầy cát bụi thổi qua, đều nhanh chóng bị đóng băng, khoác lên một lớp băng xương trắng mịn. Thiếu niên một thân thanh y áo lông bạch hồ thu quạt xếp, an nhiên nhìn xương giá đang nhanh chóng lan rộng về phía trước. Sau đó thân hình vừa động, đây là lĩnh vực của nàng. Ý nghĩa, nàng tất nhiên có thể xuất hiện ở mọi khu vực. Dưới thiên nhãn, một màn này nhìn không sót gì. Khắp phòng tràn ngập tiếng hít khí. Không phải bọn họ chưa từng gặp qua băng linh căn. Bản thân sư phụ Lâm Độ là người được tu chân giới đồn đãi có thể một kiếm đóng băng toàn bộ Trung Châu. Nhưng một thiếu niên mới 13 tuổi, cứ vậy vân đạm phong khinh mà vung tay lên. Khoảng cách ít nhất 3 trượng xa đều bị đóng băng. Thiên phú này phải nói là chút khủng bố. Phải biết rằng kiếm tu cầm tâm cảnh bình thường, kiếm khí chém ra 3 thước cũng coi như có thiên phú. Những tên đệ tử bên ngoài tỏ ra khinh miệt Lâm Độ lúc đầu kỳ thực bọn họ đều xem ở trong mắt. Giờ phút này nếu là có ai tận mắt nhìn thấy, tất nhiên sẽ biết thế nào là thiên tài số 1. Thiên đạo cũng sẽ không đánh giá sai thiên phú của mỗi đứa trẻ. Bởi vì kia vốn chính thiên phú bẩm sinh. Có người nhẹ nhàng than một câu, thật khiến người ta ghen ghét. Lão tử học kiếm 300 năm, kiếm khí cũng chưa chắc được xa như vậy. Khiến người ghen, khiến trời ghét, Sư Uyên chêm vào, ước chừng là linh bảo duyên cớ. Rốt cuộc vô thượng tông chúng ta nghèo, chỉ có thể phát cho mỗi đứa nhỏ một cái linh bảo hộ thân. Mấy vị trưởng môn của môn phái nhỏ nhìn nhau, người nghe một chút câu này là tiếng người sao, chi bằng đừng giải thích. Ai chẳng biết vô thượng tông tuy rằng tiêu hao tài nguyên tu luyện vừa nhanh vừa mạnh, nhưng mà đi vơ vét cũng mạnh, bằng không thì làm sao đưa ra được đám thiên tài đáng giận này. Bọn họ còn không dám cướp. Thứ nhất linh bảo chọn người, cướp cũng không nhất định hữu dụng. Thứ hai, dám cướp đồ của vô thượng tông, thật đúng là chán sống. Đánh nhỏ xong tới già, liền ổ đều bứng cho ngươi. Lâm Độ phát giác phù sinh này còn có chút ý tứ. Nàng di chuyển đến đâu, băng xương liền sẽ kéo dài về phía trước, cho nên khi đi qua hai người bị đóng băng chân, nàng có chút áy náy, nhưng chờ thấy rõ mặt, cảm giác áy náy trong nàng không còn sót lại chút gì. Bị đóng băng không phải người, là cặn bã có lẽ là không cần phải để ý đến. Lâm Độ hỏi hệ thống, người này thiên phú không cao, sao hắn lại ở đây? Ta nhớ rõ môn phái nhỏ nhiều nhất được một hai cái danh ngạch. Còn có thể ở đây như thế nào? Lâm Độ liền đã hiểu. Hóa ra là đã leo lên con gái của trưởng môn. Nàng không chớp mắt muốn đi, lại bị người gọi lại. Lâm Độ, ngươi là Lâm Độ sao? Lâm Độ dừng bước, ánh mắt rơi vào nữ tử cách cha nam không xa. Ta không phải, nữ tử mở miệng nói. Ta tên Nghê Tư. Phụ thân ta là trưởng môn Hồng Chân Phái. A, phụ thân ta là cái cô hồn dã quỷ. Lâm Độ nhấc chân tiếp tục đi. Bước chân nàng không tiếng động, ngay cả gió cũng lặng im. Chỉ tiếng băng ngưng tụ không ngừng hướng về phía trước. Thanh âm kia trong mắt Lâm Độ có thể nói dễ nghe, nhưng đối với hai người mà nói, không khác nào bùa đòi mạng. Lâm Độ đạo hữu, ta biết ngươi là Trung Châu thiên phú đệ nhất, ngươi không bị loại băng xương quái dị này ảnh hưởng, ngươi nhất định có biện pháp cứu chúng ta đúng không? Ta hiện tại không thể động đậy. Nghê Tư vội vàng muốn gọi nàng lại. Lâm Độ quay đầu, ngươi không thể động đậy, băng này còn mỏng hơn vỏ hồ lô ngào đường đường ta làm. Ngươi không động được, lời của nàng là thuần túy nghi vấn. Thật giống như hỏi lại một câu hỏi khó giải khác. Nghê Tư trầm mặc, nàng cũng không thể nói là bởi vì nàng quá cùi bắp, chân mình bị đông lạnh đến gắt gao, liền tính dùng linh lực để thoát ra. Không đợi nàng lấy ra phi hành pháp khí, người lại đông cứng. Hơn nữa băng này không chỉ bắt đầu từ lòng bàn chân. Quỷ dị là chỉ cần ở trong khu vực này, băng thật giống như đang không ngừng sinh trưởng, cho đến khi mọi nơi đều đóng băng. Quá lạnh, lạnh đến nỗi kinh mạch của nàng đều bị đình trệ. Người cũng đông cứng, nơi này rõ ràng là sa mạc, thế nào lại băng tuyết chứ? Cầu đạo hữu cứu mạng. Ta, Nghê Tư tất có thâm tả. Nghê Tư kỳ thật cũng là một trong những tu sĩ hôm nay bị Lâm Độ túi ra làm ngây người. Tuy nàng có chút chướng mắt Lâm Độ gầy yếu, nhưng không nghĩ tới thiên phú hạng nhất này đích xác có chút gì đó. Lâm Độ không trả lời nàng, ngược lại hỏi nàng một vấn đề. Ta có nghi vấn, mọi người tiến vào giới môn đều sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên. Tuy rằng thiên đạo quy tắc ở bí cảnh này đã sụp đổ, nhưng cũng không đến mức không thể chia tách hai người. Các ngươi làm thế nào có thể tiến vào cùng nhau? Này mới vừa tiến vào bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, bọn họ có thể ghé vào cùng nhau, hoặc là thiên đạo thật sự liền như vậy tìm đường chết, hoặc là có thủ đoạn nào đó. Nghê Tư sửng sốt một chút, không nghĩ tới điểm chú ý Lâm Độ lệch như vậy, là dùng hạt giống tịnh đế liên. ta và hắn cùng ăn, thiên đạo cũng không thể tách rời chúng ta. Lâm Đậu ồ một tiếng thật dài mà nhìn về phía Lê Đống, mặt mày của nàng rất đẹp, mi cốt vừa phải mà sắc nét, lông mày nồng đậm như mực, mí mắt không hề rườm ra, trọng kiểm sâu xa hướng xuống phía dưới, cố tình đôi mắt lại hướng về phía trước khẽ nhếch, ánh mắt thường xuyên mang theo mong muốn thăng tiến trước tiên bị đàn áp tối tăm ý vị. Thiếu niên như cũ đưa lưng về phía bọn họ, chỉ là quay đầu, bình tĩnh nhìn thanh niên đang có chút cứng đờ, cười khúc khích, lặp lại, thì ra là Tịnh Đế Liên A, một câu cuối cùng này ta nghe còn tưởng là kết đồng tâm đấy cơ. Cách chương